BX, Hoàng Hôn và Rượu Vang, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự tính của Vương Nhất Bác chính là, một tuần tiếp đó Tiêu Chiến hầu như mỗi ngày đều đến tìm cậu, thậm chí ngay cả khi Vương Nhất Bác không đi làm, anh cũng muốn tìm bọn họ trao đổi WeChat không bao lâu, lịch sử trò chuyện đều là Tiêu Chiến phát định vị cho cậu, Vương Nhất Bác đến đón anh, đại bộ phận địa chỉ vẫn là ở quán ba cậu làm việc. Đôi khi Tiêu Chiến sẽ rất tùy hứng, Vương Nhất Bác còn ở trên lớp học, anh cũng không quan tâm mà nhắn đến một câu. Vậy tôi ở đây chờ, khi nào cậu rảnh thì đến đón. Vương Nhất Bác bất lực cuối cùng cũng vẫn lao đến đón anh. Có lẽ vì không muốn nhìn thấy người kia một thân tây trang phẳng phiu lại bị cọ dơ trong con ngõ cũ kỹ ở cửa sau quán bar. Tiêu Chiến là người rất khôn khéo, miệng lưỡi kín kẽ cái gì cũng không nói cho Vương Nhất Bác, đem tâm tư của mình giấu vào lồng pha lê, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ tươi bên ngoài. Nếu không có một lần Vương Nhất Bác tàn nhẫn thao anh, làm anh đến mức mơ hồ, thì có lẽ cũng không buộc được Tiêu Chiến đem tên mình nói ra. Vương Nhất Bác có được đáp án mình muốn, về sau mỗi lần làm tình đều sẽ đỡ eo Tiêu Chiến ngồi trên người anh, lên xuống bên trong anh, nhìn anh cắn môi muốn kêu lại không dám kêu, chỉ ngửa đầu thở dốc sẽ ở thời điểm anh cao mày sung sướng mà đem anh ấn sâu hơn, ở bên tai trêu đùa gọi. Tiêu Chiến, Chiến Chiến. Tiêu Tổng, thời điểm như vậy, bất kỳ lời trêu đùa nào cũng có thể biến thành thuốc kích dục. Tiêu Chiến xấu hổ đến mức không thể ngồi yên, đành sa vào lưới, ngã trong vòng tay của Vương Nhất Bác, để mặc cậu thao lộng. Thứ sáu, Tiêu Chiến dành thời gian trở về nhà một chuyến, mẹ Tiêu đã ra ngoài dạo phố cùng bạn bè, chỉ còn ba anh ở nhà luyện thư pháp. Nhìn thấy Tiêu Chiến về, chỉ ngước mắt lên nói. Gần một tháng, rốt cuộc cũng có thời gian rồi à, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi lên vài bước giúp Tiêu Long thay giấy tuyên thành, chặn giấy xong, đứng nhìn ông không biết lần thứ bao nhiêu viết xuống mấy chữ. Gia hòa vạn sự hưng, Tiêu Long viết xong, cầm bút tự thưởng thức một hồi lâu, mới buông bút ra. Tiêu Chiến một bên không nói, anh biết Tiêu Long nhất định có chuyện muốn nói với mình. Dưới lầu truyền đến một hồi ồn ào, sau đó là tiếng kinh ngạc. Xem xe ai này, Tiêu Long liếc nhìn anh một cái. Tiêu Chiến cong cong khóe miệng ôn hòa nở nụ cười. Người nọ chạy vào đến phòng, Tiêu Chiến liền gật đầu cười chào. Dì Trần, chào dì. Dì Trần là người làm thân thuộc đã mười mấy năm làm cơm cho nhà Tiêu Chiến, đối với anh không khác gì người thân. Dì Trần từ nhỏ cũng đã xem anh như con mà đối xử, từ sau khi anh xuất ngoại vẫn luôn lo lắng sợ anh ăn không ngon, ngủ không ổn. Dì Trần giang tay ra ôm lấy Tiêu Chiến, còn vươn tay xoa đầu anh. Thanh niên cao 1m8 trước dì cứ như một đứa bé vẫn cần được dỗ dành. Con về nhà cũng không nói trước với dì một tiếng, dì còn chưa kịp chuẩn bị đồ ngon cho con. Lúc buông tay ra, hốc mắt dì Trần đã đỏ cả rồi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ ôm vai bà cười nói. Làm sao mà vừa nói đã khóc rồi, dì làm gì con cũng thích ăn cả, không sao. Có lẽ cũng cảm thấy ngượng, dì Trần một tay lau nước mắt nhìn Tiêu Chiến cười. Vậy tối nay ăn nhiều một chút, không ăn ngon gì không vui đâu. Con biết, Tiêu Chiến tiễn bà ra khỏi thư phòng. Tiêu Long đã thu dọn sạch sẽ mặt bàn, nhìn Tiêu Chiến trở vào mới nói tiếp. Mẹ và dì Trần đều rất nhớ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phòng có một khung cửa sổ lớn sát đất, hoàng hôn vừa lúc chiếu vào, ánh nắng vàng long lanh rải đầy mặt sàn. Tiêu Chiến đứng ở góc tối, mũi chân cách vầng sáng một khoảng. Con biết con sẽ cố dành ra thời gian về nhà. Con hiện tại so với ta vậy mà còn bận hơn. Tiêu Long liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến không hé răng, ông lại tiếp tục nói. Theo ta thấy, con không cần thiết phải dọn ra ngoài ở, sống một mình làm sao chăm sóc tốt cho bản thân. Tiêu Chiến kéo khóe miệng cười nhẹ, trả lời. Con bao nhiêu tuổi rồi chứ, trước kia ở nước ngoài cũng chỉ một mình vẫn sống tốt. Tiêu Long gật đầu, không nói thêm gì, cầm sách đi đến bên kệ thư tịch. Tiêu Chiến nhìn theo, mũi chân vẫn đứng cách vầng sáng rực rỡ kia một khoảng. Nghe nói gần đây con muốn tìm mặt bằng, Tiêu Long đột nhiên hỏi, đây là muốn làm gì? Tuy rằng Tiêu Chiến trước khi về nhà đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên bị hỏi đến, trong lòng vẫn thấp thỏm một chút. Anh vẫn y lời nói thật, là bạn học hồi cao trung nhờ con hỗ trợ tìm. Làm gì, cậu ta chuẩn bị mở một phòng làm việc là thiết kế logo. Bạn đồng học cao trung, Trần Hữu Vấn, cậu ta ngồi cùng bàn lúc cao trung với con, không biết cha có ấn tượng gì không? Tiêu Long dĩ nhiên không nhớ, từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến đi học ông chưa tham gia họp phụ huynh được mấy lần. Tìm thế nào rồi, Tiêu Chiến hơi thẳng lưng lên, vẫn như cũ ôn hòa đáp. Tìm được vài nơi không tệ, Tiêu Long sau đó còn hỏi thêm vài vấn đề. Ông lấy trong kệ sách một quyển, lật dở vài tờ, đột nhiên nói. Nghe nói con vừa hoàn thành một hạng mục, hoàn thành còn rất tốt. Đúng vậy, mọi người trong nhóm đều siêng năng, tất cả cùng dốc lực nên hạng mục này hoàn thành rất lý tưởng. Tiêu Chiến truyền từ một đứa con trai nhỏ kể cho cha nghe về mộng tưởng muốn được thực hiện của mình trở thành vị sếp đĩnh đạc, tóm tắt thành quả của cấp dưới cho lãnh đạo nghe. Nếu bây giờ công việc đã tính là thuận lợi vững chắc, vậy sau này yên ổn mà tiếp tục làm đi. Đừng phân tâm rồi lại làm lúc có lúc không, không ai có thể chuyên tâm làm hai việc. Người trưởng thành rồi, ngẫu nhiên chơi chơi thì được, phải phân rõ đâu là chính đâu là phụ. Tiêu Long không để tâm đến sự khiêm tốn vừa rồi của Tiêu Chiến, cất lại quyển sách vào kệ tủ rồi nhẹ nhàng quay lưng. Khi nào có thời gian thì về nhà, gặp mẹ con nhiều hơn chút. Chú ý bạn chơi bên ngoài. Tiêu Chiến không trả lời, anh biết Tiêu Long nói về việc mấy người bạn tổ chức tiệc chào đón anh ở quán ba lần trước. Tiêu Chiến nhàm chán, nhìn chằm chằm hoàng hôn dưới chân mình, hiện giờ đang chệch dần, khoảng cách với mũi chân anh ngày càng xa. Cuối cùng bị ánh đèn dây tóc đột ngột bật lên thay thế. Có lẽ mẹ Tiêu đã về. Bên ngoài có mấy âm thanh nói qua lại, tiếng bước chân ngừng trước cửa thư phòng. Đẩy cửa vào là một người phụ nữ trung niên thấp người, nhưng nét cười dịu dàng. Bà kích động chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, khuôn mặt cứng nhắc trước Tiêu Long rốt cuộc cũng buông lỏng, Tiêu Chiến cúi xuống ôm Lâm Uyển Oánh, ôm lấy người mẹ yêu thương của mình, vùi mặt vào vai bà. Bảo bối, con về rồi, cũng không chịu về nhà nhiều một chút. Lâm Uyển Oánh vỗ tay Tiêu Chiến trách yêu, lại nhịn không được ôm vai anh. Đi, chúng ta xuống nhà ăn cơm đi, được, con cũng đã lâu không được ăn món gì Trần nấu. Tiêu Chiến để mặc mẹ nắm tay mình, gật đầu. Tiêu Chiến đàng hoàng cùng cha mẹ ăn một bữa cơm đoàn viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn xong lại lơ đễnh nghe mẹ kể vài câu chuyện phiếm về con cái nhà khác, cha anh không có việc gì, xem tin tức xong lại lên thư phòng. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực một khoảng không khó chịu, tivi phát chương trình gì anh cũng không rõ. Một lúc sau Tiêu Chiến chờ mẹ mình chuẩn bị ngủ, liền vội vàng tìm lý do rời đi. Thứ sáu là ngày dễ chịu nhất, Vương Nhất Bác không có giờ học cũng không cần đi làm. Sáng sớm tinh mơ cậu đã bị bạn bè trong đội xe kéo ra ngoài, một đám người chạy lên đỉnh núi chơi cả một ngày, buổi tối còn đi KTV hát đến khàn cổ. Trên đường đi còn có vài người gọi cả bạn gái đến chơi cùng. Hát karaoke một hồi thì thành hát đôi từng cặp, hoặc là cứ dứt khoát hai người một trực tiếp ôm eo một góc, chẳng ai để ý ai. Vương Nhất Bắc hát vài bài xong liền không muốn hát nữa, ngồi một góc uống rượu, bên cạnh chốc chốc lại truyền đến tiếng nước bọt dính dấp, nghe đến phiền. Một hồi sau cũng không ai thèm hát, nhạc nền cứ vậy phát hết bài này đến bài khác, mấy người độc thân tụ tập lại thành nhóm nói chuyện phiếm uống rượu. Vương Nhất Bắc ngồi gần một cặp đôi đang đến giai đoạn nói đường mật âu yếm, cậu chỉ muốn đổi chỗ ngồi, ánh mắt dư quang nhìn đến tay thanh niên kia bắt đầu mân mê trên đùi cô gái, cậu lại vô cớ mà nhớ đến Tiêu Chiến, nhớ đến nụ cười mê hoặc của anh. Tiêu Chiến có công phu dụ dỗ Vương Nhất Bác bằng khuôn mặt, lên giường rồi thì một câu rõ ràng cũng nói không được, chỉ biết gắt gao ôm lấy người mà rên kêu, môi mềm, lại ngọt như thạch trái cây. Thân thể lại vô cùng mẫn cảm, sờ một cái liền ướt đến rối tinh rối mù. Vương Nhất Bác ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt. Đã một tuần rồi bọn họ không gặp nhau, trong KTV ánh đèn mờ ảo, không khí chung quanh cũng mờ mịt ái muội, Vương Nhất Bác khó chịu nhích người, ho khan vài tiếng, uống một hớp bia lạnh, cảm thấy không ngồi ngốc nổi tại đây nữa, liền đứng lên đi. Ấy, bác ca đi đâu đó, một người bạn dựa cửa gọi. Vương Nhất Bác phất tay, tôi về đây, mọi người chơi đủ rồi thì cũng giải tán đi, về sớm mà ngủ. Mùa thu đến thật nhanh, gió đêm cũng dần trở lạnh. Vương Nhất Bác đứng ở cổng lớn, gió thổi khiến đầu óc tỉnh táo hơn chút, cậu mở di động lướt vài cái. Hôm nay vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Tiêu Chiến, nghĩ một hồi lại cất điện thoại vào, một thân một mình lái mô tô trở về. Vương Nhất Bác thời điểm về đến cửa nhà, liền sừng sốt chừng cả phút, đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã không lựa chọn ở bên ngoài ca hát tới sáng, bằng không sẽ bỏ lỡ người kia. Về sau, Vương Nhất Bác cũng cẩn thận nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa mình và Tiêu Chiến, dường như là do ông trời sắp đặt, rất nhiều những trùng hợp ngẫu nhiên. Sự trùng hợp đầu tiên, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến vào một ngày lang thang chán thì lựa chọn đi làm. Sự trùng hợp thứ hai, cậu vừa nghĩ đến Tiêu Chiến, nửa giờ sau, anh đã xuất hiện trước cửa nhà cậu. Bộ tây trang sang trọng, đắt giá tốn đến mấy vạn đồng tiền kia cuối cùng vẫn bị bức tường cũ chóc vôi nhà cậu quẹt cho nhỏ bẩn. Người kia ăn mặc tây trang chỉnh chu cứ vậy mà dựa vào một góc cửa, Vương Nhất Bác nhẹ chân bước tới gần, thật sự không nghĩ ra, một đại nam nhân cao hơn 1m8 làm sao có thể đem chính mình cuộn thành một con thỏ nhỏ như vậy. Vương Nhất Bác lại hối hận vì đã đến gần anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ do bóng cậu tiến đến khiến ánh sáng đột ngột bị che khuất, Tiêu Chiến liền giật mình, bả vai khẽ run lên, anh từ từ tỉnh ngủ, quay đầu lung tung, cầm gác lên cánh tay nhìn Vương Nhất Bác. Trong mắt một mảnh mê mang, miệng vẫn nở nụ cười. Rốt cuộc em cũng về rồi. Anh cười, Vương Nhất Bác trong lòng lại một trận rối mù, đầu ong lên một tiếng, chỉ biết lại gần hôn lên đôi môi mềm như thạch trái cây kia. Tôi về rồi. Hai người ngồi xổm trên hành lang, đầu sát đầu hôn nhau một hồi. Sàn hành lang vừa lạnh vừa cứng, Vương Nhất Bác phải đỡ Tiêu Chiến đứng tựa lên cửa. Tiêu Chiến đã uống rất nhiều, lảo đảo ngã trái ngã phải vịn cửa để Vương Nhất Bác giúp anh thay giày, nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu còn đưa tay túm lấy chòm tóc nghịch ngợm, sau đó lại nhìn cậu đứng lên ôm mình vào phòng khách. Hôm nay sao lại uống đến thế này? Vương Nhất Bác vén vài sợi tóc tơ rũ trên trán anh về phía sau, để lộ ra vầng trán đẹp mịn màng. Hôm nay em không ở quán, tôi uống đều là loại nồng độ thấp, không có say. Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy cổ cậu, dựa vào người Vương Nhất Bác cắn nhẹ hàm dưới của cậu, mềm mại nói. Nhớ em, Vương Nhất Bác nhướng mày, kéo Tiêu Chiến ra xa một chút, cẩn thận nhìn kỹ mặt anh. Tiêu Chiến có lẽ không thật sự say, hai má ửng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chăm cậu. Vương Nhất Bác nhịn không được cười lên, hôm nay anh làm sao vậy? Uống phải rượu giả à, làm sao tôi uống rượu giả được? Tiêu Chiến chu môi bất mãn. Vậy sao đột nhiên lại đáng yêu thế này? Vương Nhất Bác cúi người hôn lên chóp mũi anh. Chỉ là tôi nhớ em thôi, Tiêu Chiến nhìn cậu, làm nũng nhắc lại lần nữa. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, buông lòng Tiêu Chiến ra, xoa xoa mái tóc anh. Không còn sớm nữa, tôi đi mở nước ấm, lát nữa anh tắm một chút đi. Cùng tắm à? Tiêu Chiến to gan lớn mật nhìn Vương Nhất Bác, sóng ngầm trong đáy mắt không giấu giếm mà cuộn trào mãnh liệt, chỉ là đôi môi bĩu ra, hơi chu lên lại vẫn một bộ dáng ngây thơ đáng thương. Vương Nhất Bác bất lực xoa má anh, ngoan, anh thật sự uống phải rượu giả rồi. Lát nữa tài xế của anh đến đón, anh có nhận ra đúng xe không? Gió từ bầu cửa sổ khẽ thổi vào, hai người nhìn nhau không nói gì, ánh đèn phòng khách soi rõ đôi mắt rũ xuống của Tiêu Chiến, đầu gục xuống thành một cái bóng nhỏ, sườn mặt điềm tĩnh ôn nhu. Dáng vẻ như vậy cũng không cản được Tiêu Chiến, hôm nay anh chỉ muốn như đứa trẻ mà tùy hứng. Mà Vương Nhất Bác cũng kỳ quái, lại trở nên vô cùng ôn nhu, bước qua hôn anh tùy ý để Tiêu Chiến ôm mình. Hôm nay tôi không về, Tiêu Chiến tùy tiện dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, không về, ở lại cùng em. Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh đỡ lấy anh, không nhịn được cười thành tiếng. Thật sao, hôm nay tôi đụng phải gì mà gặp được chuyện tốt vậy? Lời nói dễ nghe sẽ khiến người khác có cảm giác hưởng thụ. Tiêu Chiến hài lòng dựa vào bả vai Vương Nhất Bác chậm gì gì cất tiếng. Hôm nay tiểu đệ đứng ở quầy ba muốn trêu chọc tôi, nhưng tôi không đáp ứng cậu ta. Hừ, Vương Nhất Bác nhấc tay ôm anh. Bởi vì cậu ta không đẹp trai bằng em, Tiêu Chiến đứng dậy thò mặt lại hôn cậu, hôn một ngụm khịt mũi nói lớn, cực kỳ nhớ em. Ánh mắt Tiêu Chiến giấu một tia ma mị, màu mắt đen động lòng người. Vương Nhất Bác tựa hồ rất thích ngẩng đầu cười. Tôi quả nhiên trúng số độc đắc rồi. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Bác ôm ngang hông anh, nghịch ngợm nhéo mông Tiêu Chiến, mông anh đầy đặn đến nỗi một tay không giữ được, Vương Nhất Bác thở gấp. Vậy đêm nay sẽ không để anh đi. Giấy tuyên thành được sản xuất sớm nhất ở Tuyên Châu, tỉnh An Huy. Này thuộc huyện Kinh, tỉnh An Huy, từ đó có tên là giấy tuyên thành. Giấy tuyên thành là loại giấy quý được sản xuất từ vỏ cây đàn hương và rơm giả. Mặt giấy trắng mịn, giấy mềm và dai, hút mực đều, có tính hút nước mạnh. Đây là loại giấy quý nổi tiếng từ đời nhà Đường, có hiệu quả đặc biệt dùng trong nghệ thuật thư pháp và hội họa, vì vậy được nhiều nhà thư pháp, hội họa ưa chuộng. Cách chương.